Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, 86, cầu vào, hơi hát, canh 1, 86, cầu vào, hơi hát, canh 1, thủ môn phán đoán phương hướng nhào qua đi, bóng đá sắt cọ đầu ngón tay bay qua, nện ở khung cửa thượng bắn ra. Đầu lưỡi không ngừng quét qua mẫn cảm điểm. Khoái cảm núi non trùng điệp đầy cao. Lại đầy cao, Nam Thiên Viễn bẻ ra cánh mông. Cả khuôn mặt lâm vào trong đó. Say mê mà hít sâu một hơi. Biên liếm láp biên hấp thu nàng động tình khi độc hữu hương vị. Đó là hắn mạnh mẽ nhất xuân dược, như cánh bướm nhanh chóng vỗ. Lưỡi căn hoàn chỉnh cắm vào đường đi. Lấy xuất kỳ bất ý góc độ toàn hướng khắp nơi, hỏa hoa điểm điểm, nàng run run từng đợt co rút, kẹp lấy hắn lưỡi, chất lỏng ao ạt tiết ở trong miệng hắn. Hắn vui vẻ chịu đựng, tiên phong bổ vị, mang cầu hơn người lại lần nữa sút gôn, bóng cao su cực nhanh xoay tròn, ở đèn dây tóc quang hạ mang theo một đường thật nhỏ bụi bặm, Nam Thiên Viễn gia nhập ngón tay. Nội bộ môi lưỡi lấy lòng, âm đế bị khẩy nghiền áp, cảm thụ ái dịch như thác nước, không quan tâm nàng khóc nức nở mà xin tha, mang nàng lật qua từng tòa núi cao, sắp đăng đỉnh, cầu vào, bóng cao su bắn vào võng nội, trong sân đám người hoan hô, vây ở một chỗ đem tiên phong nâng lên thượng vứt, a a a, ô ô, đến, tới rồi, miệng thơm khẽ nhếch. Rên rỉ rốt cuộc không chỗ giấu giếm, đi theo chỗ sâu trong dâng lên sóng chiều cùng phát tiết, bối cảnh là tiếng hoan hô huýt sáo thanh. Một mảnh, tại đây hỗn loạn chung, nàng rốt cuộc dám kêu ra tới, cực độ vui thích qua đi là cực độ mỏi mệt. Nàng đi xuống trầm, Nam Thiên Viễn tiếp được nàng, giúp nàng đề thượng quần, chính là cao trào sâu huyệt thịt dính vào ướt lộc cộc quần lót thượng. Cọ sát chi gian mang đến dùng mình càng khó chịu, là thuyền học tỷ. Tiên phong bị ném tại không trung dương mắt hướng về phía trước. Thấy được đỉnh tầng Chu Nhược Hành, nàng nửa cái thân mình dựa vào rào chắn thượng. Chính nhìn về phía sân bóng, thuyền học tỷ. Chúng ta mới vừa vào một cái hảo cầu. Ngươi thấy được sao? Học muội nhóm đều nhìn đến nàng, rồi nổi dương tay hướng nàng chào hỏi. May mắn Nam Thiên Viễn ôm lấy nàng nửa người dưới. Nàng cả người đem sức lực đè ở trên người hắn, đem hết toàn lực bảo trì một cái bình thản ung dung mỉm cười. Hướng bọn họ phất tay, đãi các nàng lực chú ý quay lại sân bóng. Nàng mới thở phào một hơi, Nam Thiên Viễn còn quỳ gối nàng dưới chân. Muốn đứng lên, nàng luống cuống, ấn ở hắn trên vai, ngăn lại hắn. Rất sợ học muội nhóm vừa nhấc đầu, phát hiện còn có một người khác ở mi cốt thượng trọn. Hắn kéo xuống nàng vòng eo, làm nàng ngồi vào trong lòng ngực, vành tai đều phiếm phấn hồng. Chu Nhược Hành mặt mày mang tiếu, giơ tay sửa sang lại tán loạn đuôi ngựa, hắn như cũ ở bên tai thấp giọng. Ngày mai tới cầm phòng, một người, thực trầm thực hoãn. Là mệnh lệnh. Chu Nhược Hành trong cơ thể chuông cảnh báo vang lớn, cự tuyệt nói còn chưa nói ra. Nam Thiên Viễn từ quần áo vạt áo vói vào, đẩy cao văn ngực, năm ngón tay phủ lên nhũ cầu, nắm lên lại triển khai, huyệt thịt còn đắm chìm ở cao trào dư vị chung. Mềm mại bị dâm loạn, nàng vô thố đi đẩy hắn, nhưng mà này không phải cái ý kiến hay. Lôi kéo chung. Nàng đã cảm thấy lót ở giữa đùi đồ vật dần dần thức tỉnh cứng rắn. Thẳng ngơ ngác đỉnh ở khe hở bên ngoài, kia ta hiện tại liền đi vào, không được. Vui đùa cái gì vậy? Sau ban ngày tuyên dâm còn ác liệt? Xem ngươi, Nam Thiên Viễn hôn chảy xuống ở tinh tế sau cổ. Uốn lượn ra một đường ướt hoạt, ngứa tô tô, nàng xúc cổ tưởng đi phía trước trốn. Lại đem vú càng chủ động điền tiến lòng bàn tay, phía trước đầu vú bị siết chặt khiêu khích, mặt sau cổ bị liếm hôn. Hai nơi giáp công, nàng lại nhảy vào hắn bẫy dập. Ngoặc kép, hảo, cùng đường, Chu Nhược Hành khuất phục với Nam Thiên Viễn dâm uy dưới. Vốn tưởng rằng hắn sẽ buông ra nàng, lại chưa từng tưởng vừa dứt lời, cả người bị bế lên. Hắn đem nàng ấn ở giữa háng, mặt đối mặt kỵ thừa, xốc lên giáo phục áo trên vùi vào khe rãnh, người vô sỉ. Mới vừa liếm xong huyệt thịt đầu lưỡi lại cuốn tiến đầu vú. Đem nửa cái nhũ thịt liếm đến sáng bóng lượng, quá đầy đạn, hàm không được toàn bộ. Nam Thiên Viễn ý xấu cắn nửa viên nhũ cầu, Lưu Thượng giấu răng, Chu Nhược Hành ăn đau, bắt hắn tóc không buông kính, nàng dùng sức, hắn cũng dùng sức, đàn 7, 1058859, Linh xem kế tiếp ngao cắn núm vú, bao vây quầng vú, xả đến lão cao lại nhả ra, nhậm này đạn trở về, ánh đèn hạ. Núm vú sưng đỏ đính kiều, run rẩy đứng ở hắn mí mắt hạ, thao. Hắn thầm mắng một tiếng, đôi tay hổ khẩu nâng lên nặng trĩu, hạ thân cách giáo phục quần hướng trong thứ, đầu vú sụp tiến một mảnh mềm mại ẩm ướt. Hắn thu hồi hàm răng, dùng khoang miệng liếm mút trắng nõn, nàng hoàn toàn thất thủ, không hề sức lực nắm tay đấm ở hắn bả vai. Hắn phun ra núm vú, ngước mắt thật sâu liếc nhìn nàng một cái, liền như vậy cùng nàng ánh mắt giằng co. Vươn đầu lưỡi, tinh tế thong thả rõ ràng cựa quậy đầu vú. Phạm quy, hắn sao lại có thể như vậy, ngón tay nhéo đầy đặn. Tụ ở bên nhau bài trừ càng sâu hẻm núi, hai cái phúc bồn tử dựa thật sự gần. Hắn thay phiên sủng ái. Thiên làm nàng nhìn kỹ đầu vú là như thế nào treo lên hắn nước bọt, mơ lầm thanh âm vang lên. Nàng có thể nhắm mắt lại nhưng vô pháp đóng lại lỗ tai. Nam Thiên Viễn liếm đến thâm tình chuyên chú. Hai quả đầu vú liên quan quầng vú bao tương giống nhau ướt lượng, xem ta, nàng lắc đầu. Vẫn là nhắm mắt, sưng to tạp ở giữa hai chân. Xuyên thấu qua vải dệt có thể rõ ràng cảm giác từ quy đầu đến hệ rễ hình dáng. Hắn đem phân thân hướng nàng hạ bụng đi đỉnh, gặm cắn đầu vú động tác càng thêm kích cuồng. Mở mắt ra là thấp giọng dụ hống, mưa rền gió dữ đỉnh lộng cùng phệ cắn mang đến tân tê mỏi. Chu Nhược Hành nhíu mày mở ra mắt, lại lần nữa ngã vào hắn tĩnh thủy lưu thâm trong mắt. Nàng bị bắt xem chính mình là như thế nào bị hắn liếm nãy liếm tới rồi cao trào, là như thế nào còn không có cắm vào đã bị cọ tới rồi ướt thân. Như thế nào một bên kháng cự một bên trầm luân mà rên rỉ. Nàng thỏa mãn hắn hết thảy, hắn ở cái này hơi say xuân đêm. Hết sức có khả năng lấy lòng nàng sở hữu cảm quan, vãn tu sắp kết thúc. Toán học lão sư tiến vào phát mấy ngày hôm trước bắt trước thí nghiệm cuốn giấy, Nam Thiên Viễn duỗi chân dài, để ở Chu Nhược Hành ghế dựa trên chân. Nàng phản cảm quay đầu lại oán trách nói, đừng đá ta, cán bút ở trường chỉ gian nhảy lên vòng động. Hắn xem nàng cười, trong mắt nói không rõ cái gì hàm cái gì, đá ngươi làm sao vậy, lại nói ta liền thân ngươi. Người này như thế nào từ đóng băng tử biến thành vô lại. Chu Nhược Hành lười đến dây dưa, đi phía trước dịch ghế dựa. Hắn cũng đi phía trước, chân lại lần nữa đáp thượng ghế dựa chân, nàng quay đầu lại. Mới vừa trải qua tình sự khuôn mặt nhỏ, còn có khả nghi đỏ ửng. Chu Nhược Hành liếc hắn, mắt hạnh tinh dập lóng lánh. Xem đến hắn hạ thân căng thẳng. Muốn ta thân ngươi đúng không? Chu Nhược Hành bang một tiếng đem thư quăng ngã ở trên bàn. Cầm bài thi đứng dậy đi Huyền Phỉ Nhiên kia. Xả nàng ống tay áo. Đổi vị trí. Huyền Phỉ Nhiên còn đắm chìm ở đau thất đại đề bi phẫn chung. Đã bị ấn ngồi ở Chu Nhược Hành chỗ ngồi. Mắt đen híp lại. Nghiêng quá gương mặt xem cao đuôi ngựa bóng dáng. Hảo tiểu tử. hắn đối 17 tuổi chính mình nói, nhìn không ra tới, ngươi xuống tay nhanh như vậy, rốt cuộc như thế nào phát sinh, tiến triển đến cái nào giai đoạn, mới vừa ở sân thượng. Hắn nói liếm một hồi, nàng thế nhưng muốn giúp hắn liếm, như vậy chủ động thực sự dọa hắn nhảy dựng, đã không kiêng nể gì đến nước này sao? Nàng đối hắn tốt như vậy, hảo đến làm hắn ghen ghét, lại không biết nên ăn ai giấm, dựa vào cái gì. Lần đầu tiên 17 tuổi khi, bọn họ chỉ có dương cung bạt kiếm, lúc này đây, nàng lại chịu mềm thân mình khom lưng liếm hắn, cưỡi ở trên người hắn câu hắn, mặc cho hắn xoa nãi chơi huyệt, ngoài miệng nói không cần thân thể lại vô cùng thành thật, xoàng. Nam Thiên Viễn bẻ gãy trong tay bút, tiểu nam, như thế nào phát sinh, này ngươi muốn hỏi Chu Nhược Hành a? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.